Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 890, phi vũ kiếm thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 890, phi vũ kiếm thánh bái kiến tộc trưởng. Chung quanh chấn ngục cổ tộc tộc nhân quỳ xuống một mảng lớn, dùng chiều bái thần thánh lễ tiết, hai tay sản xuất tại chỗ thành kính cung kính, về phía trước đến hai người lễ bái. Mặc dù là chư vị ở đây bán thánh, cũng đều lập tức hai tay ôm quyền, khom mình hành lễ. Thánh giả xuất hành, chúng sinh hướng nghênh. Không chỉ là thánh giả trên người thánh uy có thể trấn áp được thiên hạ tu sĩ quỷ sát, càng thêm trọng yếu nhưng lại thánh giả bản thân tri thức địa vị cùng thực lực bản đã làm cho tất cả mọi người học tập truy đuổi cùng kính sợ. Trấn ngục cổ tộc tộc trưởng trên người 64 đạo thánh khí quang hoàn, vờn quanh tại ở giữa thiên địa, giống như một vị chân thần, đứng tại trước mặt mọi người. Cái kia một đôi uy nghiêm con mắt phân biệt chằm chằm hướng Sử Nhân cùng Vương Hiệt hừ lạnh một tiếng. Lập tức trấn ngục cổ tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Bất tử huyết tộc ẩn núp tiến Minh Vương kiếm chủng chính là không như bình thường đại sự, đủ để phá vỡ toàn bộ Minh Vương kiếm chủng. Các ngươi hai người không cùng lúc tra ra chân tướng, lại lẫn nhau nội đấu, làm cho những ẩn núp kia người trông thấy, chẳng phải là muốn chết cười. Hải Nhi biết sai, thỉnh phụ thân trách phạt. Sử Nhân biết sai, thỉnh tộc trưởng trách phạt. Vương Hiệt cùng Sử Nhân đồng thời quỳ một chân trên đất nhận sai thái độ, hay vẫn là thập phần tích cực. Chấn tộc cổ tộc tộc trưởng ánh mắt chằm chằm hướng Vương Hiệt, ánh mắt trở nên càng thêm nghiêm khắc quát lớn. Vương Hiệt, ngươi cũng đã biết vừa rồi mạo phạm tiền bối là ai. Phải biết rằng chấn ngục cổ tộc tộc trưởng thập phần yêu thích Vương Hiệt, dù sao sở hữu con nối dõi bên trong Vương Hiệt thiên tư cao nhất, có hy vọng nhất trùng kích thánh cảnh. Bởi vậy bình thường thời điểm chấn ngục cổ tộc tộc trưởng bình thường đều là xưng hô hắn là Hiệt Nhi hoặc là Lục Nhi, vừa rồi lại gọi thẳng tên của hắn, bởi vậy có thể thấy được chấn ngục cổ tộc tộc trưởng chỉ sợ là thật sự có chút ít tức giận. Vương Hiệt trên lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nói: "Hải Nhi, không biết." Chấn ngục cổ tộc tộc trưởng chứng kiến Vương Hiệt cái kia phó suy nhược bộ dáng, hơi khẽ lắc đầu, nói: "Còn đây là Táng Thiên kiếm trì kiếm nhân phi vũ kiếm thánh, còn không lập tức hướng tiền bối xin lỗi nhận sai, khẩn cầu nàng có thể tha thứ cho ngươi liều lĩnh." Vương Hiệt nghe được chấn ngục cổ tộc tộc trưởng, lập tức ngầm hiểu, lãm phi vũ kiếm thánh phương hướng nhìn lại, nói. Vừa rồi chính là vãn bối vô tâm chi mất, cũng không phải là cố ý mạo phạm, khẩn cầu phi vũ kiếm thánh tiền bối có thể tha thứ. Trương Nhược Trần đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Quả nhiên còn là tộc trưởng thân nhi tử, chỉ cần là có chút nhãn lực người, khẳng định nhìn ra được chấn ngục cổ tộc tộc trưởng nhìn như thập phần nghiêm khắc bộ dạng, lại khắp nơi đều tại che chở Vương Hiệt. Tại tu luyện giới, mạo phạm một vị kiếm thánh, mặc dù là bán thánh, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà chấn ngục cổ tộc tộc trưởng câu nói đầu tiên, là vạch Vương Hiệt cùng Sử Nhân lẫn nhau nội đấu, sẽ bị bất tử huyết tộc ẩn núp người chê cười. Ngày sau đó, hắn lại trước một bước nhắc nhở Vương Hiệt, phi vũ kiếm thánh chính là tiền bối, hết thảy đều là của ngươi liều lĩnh, mới xông tới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, Vương Hiệt lại đi hướng phi vũ kiếm thánh xin lỗi, phi vũ kiếm thánh lại há có thể tiếp tục đuổi cứu. Tiếp tục đuổi cứu, là đúng lý không buông tha người, là lấy lớn hiếp nhỏ, là lòng dạ hẹp hòi, mặc dù phi vũ kiếm thánh còn chưa mở khẩu, Trương Nhược Trần lại biết, vừa rồi phong ba, đã hoàn toàn hóa giải. Trương Nhược Trần tự nhận là đã đoán được kế tiếp phát triển thế nhưng vẫn là quá coi thường phi vũ kiếm thánh. Phi vũ kiếm thánh căn bản không có nhìn quỳ trên mặt đất Vương Hiệt, cũng không có nói sẽ tha thứ hắn hay không, mà là chằm chằm hướng Trương Nhược Trần cùng hướng Chính Phong. Hai con mắt giống như là trong bóng tối hai ngôi sao tản mát ra sáng ngời thánh quang. Trong chốc lát Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy giống như là rơi vào vũng bùn, toàn thân không cách nào nhúc nhích, miệng mũi, lỗ chân lông không cách nào hô hấp, kinh mạch toàn thân cũng đều bị phong bế. Mà ngay cả khí hải cùng trong kinh mạch thánh khí cũng như là hoàn toàn cứng lại. Gần kề chỉ là một tia ánh mắt, làm sao có thể mạnh như vậy? Trương Nhược Trần cắn chặt hàm răng, kích phát ra ngũ hành hỗn độn thể, muốn mạnh mẽ phá tan phi vũ kiếm thánh áp chế. Đã đạt tới bán thánh cảnh giới, nhưng không cách nào khống chế thân thể của mình, thật sự là một kiện làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy tương đương khó chịu sự tình. Phải dãy dụa trói buộc một lần nữa khống chế thân thể. Hướng Chính Phong cũng gặp phi vũ kiếm thánh ánh mắt áp chế, toàn thân thánh khí không cách nào vận chuyển, trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống dưới đến, bành một tiếng, ngã trên mặt đất. Phi vũ kiếm thánh cao gầy thân ảnh thoáng lắc lư một cái. Theo trong cơ thể nàng, đúng là bay ra hai đạo mảnh khảnh bóng người, cùng thân ảnh của nàng giống như đúc, rất giống là chia ra làm ba. Bá bá, hai đạo màu đen ám ảnh, giống như u linh bình thường, tản mát ra lạnh như băng hàn khí, phân biệt phóng tới Trương Nhược Trần cùng Hướng Chính Phong, xoáy lên hai cỗ lăng lệ ác liệt vòi rồng. Đó là theo trong cơ thể của nàng, bay ra hai đạo thánh khí, ngưng tụ thành bóng người. Phá cho ta, Trương Nhược Trần hai tay khẽ trống, toàn thân cao thấp 10 vạn cọng lông khổng, tuôn ra 5 màu sắc vầng sáng, đem không gian chung quanh chấn đắc rất nhỏ lắc lư, đúng là thoát ly Phi Vũ Kiếm Thánh ánh mắt áp chế. Bất quá, hắn còn không kịp lui về phía sau, lập tức chứng kiến một đạo mảnh mai ám ảnh cấp tốc lao đến. Vì vậy, Trương Nhược Trần lập tức điều động thánh khí, ngưng tụ trưởng lực đánh ra một chiêu Long Tượng Bàn Nhược Trưởng. Long Tượng Bàn Nhược Trưởng trưởng pháp, Trương Nhược Trần không biết đã đánh ra quá nhiều lần, tự nhiên là tương đương thục xảo, ra tay tốc độ cũng là nhanh như liêu quang. Chỉ có điều Trương Nhược Trần bàn tay mới vừa vặn vận sức chờ phát động còn không có đánh ra. Đạo kia mảnh mai ám ảnh hai ngón tay, vậy mà trước một bước chế trụ cổ tay của hắn. Tay của đối phương chỉ uốn éo, lập tức truyền ra. Răng rác, một tiếng, trực tiếp đem Trương Nhược Trần cánh tay cốt cách bẻ gãy. Tốt, nhanh, Trương Nhược Trần nhịn xuống cánh tay đau đớn, lập tức điều động kiếm ý, muốn khống chế Thao Thiên Kiếm, lần nữa phát động công kích. Nhưng mà Trương Nhược Trần kiếm ý, mới vừa vặn phát ra. Bành, đạo nhân ảnh kia bàn tay, đã khắp ở Trương Nhược Trần ngực đem thân thể của hắn đánh cho hướng lên cong lên, hướng lên bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngực xương sườn, cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện vết dạn, thiếu một ít tựu toàn bộ đứt gãy. Thổi phù một tiếng, Trương Nhược Trần ngũ tạng lục phủ đều gặp trọng thương, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Như không phải tinh thần lực của hắn cường đại, chỉ sợ đã hôn mê. Đạo kia mảnh mai ám ảnh hiển nhiên không có buông tha Trương Nhược Trần ý tứ, tiếp tục ra tay, tốc độ trở nên nhanh hơn, liên tiếp biến hóa 36 loại phương vị, cũng liên tiếp đánh ra 36 trường, phân biệt rơi vào Trương Nhược Trần toàn thân các nơi cốt cách. Giữa không trung, ngoại trừ quang lên Trương Nhược Trần, còn có 36 đạo uyển chuyển bóng người, bày biện ra các loại bất đồng xuất trường tư thế, giống như là 36 vị cao thủ, đồng thời vây công Trương Nhược Trần. Sau một khắc những bóng người kia, lại như thiểm điện biến mất một lần nữa bay trở về Phi Vũ Bán Thánh trong cơ thể. Bành một tiếng, Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất trong miệng không ngừng nhổ ra máu tươi, toàn thân xương cốt đã toàn bộ đứt gãy, cầm lên không nổi một tia lực lượng. Hướng Chính Phong so Trương Nhược Trần không khá hơn bao nhiêu cũng mềm nhũn té trên mặt đất, miệng đầy là huyết đã ngất đi. Vừa rồi phát sinh hết thảy, chỉ là phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Ngoại trừ bán thánh cấp bậc đích nhân vật miễn cưỡng nhìn ra một ít bóng dáng, cái khác những tu sĩ kia thậm chí đều không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Ví dụ như, Lê Mẫn cũng rất tốt kỳ, vì sao Trương Nhược Trần cùng Hướng Chính Phong đột nhiên tự bị thương nặng té trên mặt đất. Chư vị ở đây bán thánh toàn bộ đều hít vào một ngụm hàn khí, cảm giác được sau lưng có chút rét run. Kiếm thánh tu vi thật sự thật đáng sợ, gần kề chỉ là tách ra đến hai đạo thánh khí, liền đem hai vị trí kiếm nhân đánh cho nằm rạp trên mặt đất. Thủ đoạn như thế, thực thị quỷ thần khó lường, thần diệu thông huyền. Phi Vũ Kiếm Thánh thản nhiên nói, vừa rồi, bản thánh đã đánh nát bọn hắn toàn thân cốt cách kiểm tra rồi một lần, hai người cũng không phải bất tử huyết tộc. Như thế xem ra, hai người bọn họ bên trong, hẳn là có một người cùng bất tử huyết tộc là hợp tác quan hệ. Chấn ngục của tộc trưởng ánh mắt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Không hề nghi ngờ Trương Nhược Trần hiềm nghi lớn nhất. Bởi vì Trương Nhược Trần chính là nữ hoàng tự mình hạ lệnh truy nã triều đình trọng phạm, muốn mạng sống, nhất định là phải tìm một tòa chỗ dựa. Hôm nay Côn Luân giới, dám cùng triều đình đối nghịch thế lực vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vừa vặn bất tử huyết tộc tựu là một cái trong số đó. Trương Nhược Trần cùng bất tử huyết tộc cấu kết ý đồ thả ra Minh Vương, hoàn toàn tựu là hợp tình hợp lý, có thể giải thích được không? Phi Vũ Kiếm Thánh thanh âm, lộ ra có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, rồi lại cực kỳ dễ nghe êm tai, nói. Cũng không thể bài trừ Hướng Chính Phong hiềm nghi, không có tra ra chân tướng trước khi Trương Nhược Trần tựu để ta làm trông giữ. Ồ, đúng lúc này, vốn là gặp trọng thương, toàn thân cốt cách đều xuất hiện vết rách Trương Nhược Trần, vậy mà dựa vào bản thân lực lượng chậm rãi theo trên mặt đất bò lên. Phải biết rằng, gặp Phi Vũ Kiếm Thánh oanh kích tu vi so Trương Nhược Trần cao hơn sổ cấp bậc Hướng Chính Phong, đã ngất tới. Không hổ là ngũ hành hỗn độn thể, lại vẫn có thể đứng người lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phi Vũ Kiếm Thánh thân ảnh, hóa thành một cỗ gió mát mang theo một cỗ thanh nhã mùi thơm, xuất hiện tại Trương Nhược Trần trước người, ngón tay hóa thành ảo ảnh, đem Thao Thiên Kiếm đoạt tới. Sau đó, ống tay áo của nàng một cuốn, hình thành một cỗ thánh khí lốc xoáy khí lưu, đem Trương Nhược Trần cuốn lại, đã đi ra nơi đây. Thẳng đến Phi Vũ Kiếm Thánh ly khai cũng không có xem qua Vương Hiệt liếc. Vương Hiệt như trước quỳ trên mặt đất, thật sự không biết đến cùng có nên hay không đứng dậy. Dù sao, Phi Vũ Kiếm Thánh vừa rồi biểu hiện ra ngoài chiến lực thật sự là có chút đáng sợ. Hơn nữa, nàng ra tay cũng quá hung ác, đem hai vị trí kiếm nhân đều đánh cho nằm rạp trên mặt đất. Giờ phút này, Vương Hiệt tương đương hối hận, như thế nào hội trêu chọc đến nàng. Trấn Ngục cổ tộc tộc trưởng cũng là thoáng nhíu mày, hướng Vương Hiệt nhìn thoáng qua, không để cho hắn đứng lên ý tứ, chỉ là mang theo hôn mê tại địa hướng chính phong, quay người tự ly khai. Cách chương.